chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2890, chương 2891, bị theo dõi. Vương Đại Đông gật gật đầu, không nói gì thêm. Một bên khác, Tôn Phi bay như là nổi giận sư tử cái đâm đầu xông thẳng vào Lạc Tuyết văn phòng. Lạc Tuyết lúc này ngay tại trước cửa sổ thưởng thức cảnh đẹp. Tôn Phi bay đột nhiên xâm nhập kinh hãi đến nàng. Nàng khẽ chau mày, chuyện gì? Tôn Phi bay đột nhiên cảm giác được chính mình dạng này có chút không thích hợp. Có điều nàng cũng không có xin lỗi. Lạc Tổng, ta bên này theo ngươi báo cáo một vấn đề. Lạc Tuyết trở lại chính mình bàn công tác. Chuyện gì? Hôm nay có cái thí sinh. Ta cảm thấy hắn không cần phải tiến vào công ty. Ồ, là ai? Lạc Tuyết hơi kinh ngạc hỏi ý. Vương Đại Đông, Lạc Tuyết ánh mắt hơi đổi. Sau đó phất phất tay. Ta biết, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lạc Tổng, ra ngoài. Gặp Lạc Tuyết nói như vậy, Tôn Phi bay cũng không tiện nói thêm gì nữa. Chỉ có thể buồn bực không vui lui ra Lạc Tuyết văn phòng. Trong miệng còn không khỏi nhắc tới. Thật là kỳ quái. Tại Tôn Phi bay sau khi ra ngoài, Lạc Tuyết khóe miệng không khỏi phác họa ra một tia mê người mỉm cười. Móc điện thoại di động cho Vương Đại Đông phát một cái tin nhắn ngắn. Ý là giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Tuyết Nam Mỹ công ty lúc tan việc là 12 giờ. Vương Đại Đông vẫn tại cái công ty này đung đưa. Bất quá không chờ hắn lắc lư bao lâu thời gian, liền bị bảo an đuổi đi ra. Vương Đại Đông vẫn ngồi xổm ở đường trên vai, chờ lấy Lạc Tuyết. Xoẹt xẹt, một trận xe hơi tiếng thắng xe truyền đến. Vương Đại Đông nâng lên đầu chính là trông thấy một chiếc xe Maserati ngừng ở trước mặt hắn. Vương Đại Đông nhận biết chiếc xe này. Đây là Lạc Tuyết xe. Lạc Tuyết quay cửa kính xe xuống, hướng về phía Vương Đại Đông cười cười. Lên xe đi, tỷ tỷ, người rốt cục tới. Công ty của các người cũng thật sự là quá không đủ nhân tính hóa. Cái này đều nhanh 12:30, mới tan ca. Vương Đại Đông tựa hồ đối với các loại thời gian ngại lâu có oán khí, trong miệng hùng hùng hổ hổ liền lên xe. Lạc Tuyết xe sau khi đi, một cái bảo an nhìn chằm chằm đằng sau đuôi xe, tự lẩm bẩm, xong đời, xong đời. Hắn vừa mới thế nhưng là vừa vặn trông thấy Lạc Tuyết đem Vương Đại Đông mang đi, mà lại Lạc Tuyết lại còn đối với hắn cười. Nghĩ bọn hắn Lạc Tổng lúc nào đối nam nhân cười qua. Cái này bảo an trong nháy mắt thì coi Vương Đại Đông là thành Lạc Tuyết bạn trai. Vừa nghĩ tới vừa mới kém chút cùng Vương Đại Đông động thủ thì một trận run rẩy, vừa mới vậy mà kém chút cùng Lạc Tổng bạn trai đánh lên. Cái này bảo an cười khổ lắc đầu, biểu lộ 10 phần sa sút trở lại phòng bảo an. Cái này bảo an thất hán nhưng là đứng ngồi không yên. Cái này muốn là Vương Đại Đông cùng Lạc Tuyết cáo trạng, chính mình còn có thể ngốc sao? Vương Đại Đông cùng Lạc Tuyết vẫn là đi vào Hải Dương Chi Thành. Theo Lạc Tuyết công ty đến Hải Dương Chi Thành chỉ có 15 phút đường xe, cũng không tính xa. Hôm nay chúng ta đi ăn cơm Tây A. Lạc Tuyết tựa hồ tâm tình không tệ. Vương Đại Đông đối cơm Tây không có quá sâu khái niệm, chỉ có thể ứng phó. Được, Hải Dương Chi Thành là một cái tập hợp sống phóng túng làm một thể đại hình mua sắm khu mua sắm, cũng là một tòa thành thị vùng đất mới đánh dấu. Hắn bên trong giá cả so bên ngoài tự nhiên muốn cao hơn không ít. Vương Đại Đông cùng Lạc Tuyết đi vào một nhà cơm Tây cửa hàng. Bên trong sửa sang bố cục ngược lại là đặc biệt trang nhã. Nhưng khi Vương Đại Đông cầm lấy danh sách thì âm thầm tắc lưỡi. Đắt như thế, không có việc gì, ta mời ngươi, Lạc Tuyết lúc này nói ra. Có điều nàng hiển nhiên quên, trong khoảng thời gian này đến nay, giống như đều là mình tại dùng tiền. Vương Đại Đông đến thời điểm đã thành 3 tuổi IQ, trên thân cũng không có một phân tiền. Một đoạn này lời nói ăn thập phần vui vẻ. thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Tại ăn cơm thời điểm, Lạc Tuyết một mực tại cho hắn công ty sự tình, cũng là nghĩ để Vương Đại Đông mau chóng có thể dung nhập công ty. Thế mà bình thường Vương Đại Đông nghe được như thế tới nói đề, sớm liền bắt đầu buồn ngủ, bất quá lần này lại là nghe hết sức chăm chú. Chỉ là Vương Đại Đông không biết là, liền tại bọn hắn cách đó không xa trên một cái bàn, có một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Cơm nước xong xuôi, Vương Đại Đông đánh ợ no nê, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Tỷ tỷ, ta hôm nay gặp phải một người, ta cảm thấy nàng năng lực không tệ, nhưng là không có bị trúng tuyển. Hắn nghĩ tới Lâm Tử Hân. Lâm Tử Hân cái nhà đầu này gia đình điều kiện thảm khổ, tiến vào Tuyết Nam Mỹ công ty khả năng đối nàng mà nói là một cơ hội. Tuy nhiên lại không có trúng tuyển. Theo khi đó Vương Đại Đông thì muốn trợ giúp nàng. Ô, Lạc Tuyết có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới còn có năng lực không tệ không có bị trúng tuyển. Bởi vì vấn đề bằng cấp, nàng là 5 năm chế đại chuyên tốt nghiệp, gia đình điều kiện thật không tốt. Vương Đại Đông đem Lâm Tử Hân tình huống từ đầu tới đuôi thuật lại một lần, đồng thời còn không quên thêm mắm thêm muối nói Lâm Tử Hân tốt. Lạc Tuyết trầm ngâm một phen. A tốt, quay đầu ta để trợ lý thông chi một chút, bất quá cũng chỉ có thể theo nền tầng làm lên. Có một tuần lễ khảo sát kỳ, nếu như cái này một tuần lễ làm không được tốt, cũng chỉ có thể buộc thôi học. Cái này một tuần lễ cũng là không có tiền lương. Tỷ tỷ, cái này hẳn không có vấn đề. Vương Đại Đông cũng không có cảm thấy điều kiện này so sánh hà khắc. Thực hắn cũng rõ ràng, dù sao tại hiện tại cái này công ty, mỗi cái công ty đều có khảo sát kỳ. Nếu như khảo sát kỳ ở giữa, cảm thấy ngươi năng lực không được, sẽ bị sa thải, bởi vì là thời gian ngắn vấn đề, cũng tự nhiên không có tiền lương. Vương Đại Đông cũng là cảm thấy Lâm Tử Hân không tệ. Nếu như cho nàng một cái cơ hội, nhất định là có thể trân quý. Ăn được a, chúng ta về công ty đi. Ta cũng trở về. Vương Đại Đông chỉ chính mình. Ngày mai mới cần phải đi công ty đưa tin. Hắn là rất không muốn nhắc tới trước đi qua. Lạc Tuyết minh bạch Vương Đại Đông ý tứ. Nàng có chút áy náy nhìn lấy Vương Đại Đông. Không có ý tứ a. Buổi chiều công ty còn một đống hạng mục phương án cần phải xử lý. Được thôi, ta đi ngươi công ty chơi game đi. Vương Đại Đông nói như vậy. Đến mức trở về, hắn là không có nghĩ qua. Bây giờ đi về cũng không có việc làm, mà lại hắn thực sự không muốn đem một cái rất tốt thời gian lãng phí ở Hải Thành giao thông phía trên. Tính tiền, cách cửa hàng, ngay tại hai người rời đi về sau, cách đó không xa nhìn chằm chằm cặp mắt kia trời trong xanh, âm thầm nói ra, mục tiêu đã rời đi. Sau đó hắn cũng là rời đi nhà hàng. Lạc Tuyết lái xe, Vương Đại Đông tại chơi game. Bỗng nhiên hắn cảm thấy chơi game chơi hơi mệt, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được có người theo dõi chính mình. Đúng là Lạc Tuyết, chiếc xe này đằng sau có một chiếc xe màu trắng đại chúng theo. Tuy nói hai chiếc xe cách xa xôi mà lại không tải cùng một cái làn xe, nhưng Vương Đại Đông cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Có điều hắn cũng không định nói cho Lạc Tuyết, bởi vì dạng này cũng chỉ là gia tăng nàng lo lắng. Mà lại theo cái này theo dõi quỹ tích đến xem, xe này tựa như là không có tính toán hành động, chỉ là một mực như thế theo. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Chí ít Vương Đại Đông hiện tại là không có nguy hiểm tính mạng. Cũng là không biết vì cái gì theo. Rất nhanh, Tuyết Nam Mỹ công ty thì, mà Vương Đại Đông vừa xuống xe, thì có một đống nhân mã theo đường cái đối diện xông lại. Những người này trên lỗ tai còn mang theo tai nghe, một thân quần áo màu đen. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.